Chương 1127, Ngục giam công thủ chiến. Nghe xong này hai người ra mở ngu cờ lời, trong lòng Hoàng Minh hết sức cảm động, lập tức đi ra văn phòng. Đi tới trên quảng trường, đối với tất cả các phạm nhân nói, cảm tạ các ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt muốn có chỗ với tư cách là, ta lần nữa thay thế giám ngục trưởng đối với các ngươi loại này tinh thần biểu thị cảm tạ, thế nhưng chúng ta gặp phải có thể là người máy, nếu quả thật đối chiến, chúng ta tất cả trong ngục giam người cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Nếu như hiện tại có người lùi bước, ta Hoàng Minh tuyệt đối sẽ không trách tội cho hắn, hiện tại liền có thể đi ra ngục giam đại môn. Thế nhưng nếu như muốn lưu lại cộng đồng trấn thủ ngục giam, chúng ta sẽ cho bọn họ phân phát vũ khí trang bị, tuyệt không cưỡng cầu. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nghe xong Hoàng Minh những lời này, tất cả phạm nhân nhao nhao nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Bây giờ sự tình chúng ta đã biết, rốt cuộc chúng ta đều xem như nhân loại một phần tử. Hôm nay những người máy này muốn tiêu diệt chúng ta ngục giam. Ngày mai bọn họ sẽ tiêu diệt toàn bộ thành thị, hậu thiên bọn họ có thể sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Tuy chúng ta bọn chúng đều là người chờ xử tội, thế nhưng có người muốn tiêu diệt nhân loại chúng ta, điểm này, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Nói không sai, chúng ta mỗi người trên người đều có mang đủ loại kỹ năng, chết ở chúng ta trên tay người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Loại này chiến đấu kỹ năng mặc dù tại hài hòa trên xã hội không có tác dụng gì, thế nhưng hiện tại nguy cấp thời khắc, chúng ta nhất định sẽ phát huy ra chúng ta sở trường. Đi theo những người máy liều chết đến cùng. Chúng ta đều là một ít tội phạm giết người, liền tính là không chết trên chiến trường, đoán chừng cũng muốn ở chỗ này bị nhốt chết, như thế nào đều là chỉ còn đường chết, không bằng chết ở công kích trên đường, như vậy cũng đúng chúng ta hậu đại có chút nói rõ. Tuy chúng ta đều là một ít phải người đã chết, không bằng để cho chúng ta tại lâm chung lúc trước, cống hiến xuất chính chúng ta một phần lực lượng, cho dù chết, ngày sau nhắc tới, coi như là chúng ta dùng tánh mạng của mình lấy. Để cho chúng ta hậu đại không tại lấy chúng ta lấy làm hổ thẹn đủ. Hiện tại đã không phải là chúng ta ngục giam cái này đơn độc thân thể gặp phải nguy hiểm, mà là toàn bộ thế giới nhân loại đều biết chịu như vậy uy hiếp, tuy chúng ta giác ngộ không cao lắm, thế nhưng chúng ta cũng có người nhà, cũng có con của mình, giết đi chúng ta có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tổn thương tới chúng ta chí thân giết người. Người máy tàn khốc thủ đoạn, chúng ta cũng đã nghe Khương lão gia tử cho chúng ta trải qua, tuy chúng ta không có Lục Vũ như vậy có năng lực, thế nhưng chúng ta nơi này nhiều người như vậy, coi như là 10 người tánh mạng có thể đánh bại một cái người máy, chúng ta cũng đáng được. Hoàng Minh nghe xong những cái này trong ngục giam phạm nhân lời nói hùng hồn, trong nội tâm hết sức rung động, không khỏi bắt đầu nước mắt tràn mi. Đối với Hoàng Minh mà nói, trước mắt những cái này ăn mặc áo tù người, cũng không phải vô cùng đơn giản phạm nhân, mà là từng tên một nghiêm chỉnh huấn luyện, vì nước cống hiến chiến sĩ, trong mắt của bọn hắn tràn ngập kiên nghị, căn bản không giống như là giết người không chớp mắt ác ma. Hoàng Minh đối với những người này lớn tiếng nói, hảo, đã như vậy, bây giờ trong ngục giam không có phạm nhân, không có ra mở ngu cờ, chúng ta có cùng chung địch nhân, chúng ta là chiến hữu quan hệ, trong chốc lát sẽ có người cho các ngươi phát trang bị, các ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, chuẩn bị đối địch. Hảo, tất cả phạm nhân đều đồng thanh nói. Ra mở ngu cờ liền bắt đầu rất nhanh cho những người này cấp cho trang bị, lại còn vì tiết kiệm thời gian, ra mở ngu cờ nhóm chỉ là đem những trang bị này đặt ở trên mặt đất. Để cho những cái này các phạm nhân chính mình đi lấy, thế nhưng phạm quá nhiều người, trang bị căn bản không đủ cho bọn họ phân ra. Thế nhưng là những cái này các phạm nhân cũng không có tranh đoạt ý tứ, chỉ là có trật tự tiến lên đi lấy, coi như là không có, trong nội tâm cũng không hề có câu oán hận. Rất nhiều không có vũ khí các phạm nhân đem trong ngục giam các loại quét dọn vệ sinh công cụ, làm thành vũ khí, liền ngay cả lần trước bị Lục Vũ gọt đoạn kia cây song sắt cán cũng bị đem ra. Trong tủ các lão đại từng người mang theo đội ngũ của mình. Đi tới ngục giam cổng môn, lại còn này mấy cái lao đại cũng tiến hành phân công hợp tác, từng người chấn thủ lấy bất đồng vị trí, lại còn đem trong tay trang bị tiến hành bình quân phân phối. Phong Hòa Thượng tại ngục giam trong khoảng thời gian này, cùng những cái này các phạm nhân đều lăn lộn vô cùng quen thuộc, trong tủ không có ai không nhận ra hắn. Phong Hòa Thượng nhìn một chút những cái này phạm nhân chỗ bố trí phòng tuyến, phát hiện nếu so với trong ngục giam ra mở ngu cờ chỗ bố trí còn muốn chuyên nghiệp, đem này mấy cái lao đại kêu đến, Phong Hòa Thượng nói với bọn họ. Lần này địch nhân của chúng ta là người máy, hành động của bọn hắn tốc độ vô cùng nhanh, lại còn lực công kích mạnh phi thường, cho nên tận lực không muốn cùng bọn họ tiến hành cận thân vật lộn, nói như vậy rất có thể hội chết. Nay vài người phạm nhân mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói qua chính mình trong suy nghĩ ý nghĩ. Đội ngũ của ta trong có mấy cái đã từng đi lính, đi vào lúc trước, đều là làm sát thủ ngành sản xuất, thương pháp đều đặc biệt chuẩn, chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn họ tiến hành viễn chỉnh tiêu hao. Tận lực đem bọn họ ở phía xa thời điểm liền đem nó giết chết, đợi bọn họ đến ngục giam trước mặt thời điểm, sẽ không còn lại ít nhiều, như vậy liền dễ làm. biện pháp này có thể thực hiện, vừa vặn ta chỗ này cũng có mấy cái thần thương thủ, có thể cho bọn họ tiến hành phối hợp. Nếu như đi đến ngục giam trước mặt, ta có thể dẫn người vào ngục cổng môn cùng bọn họ tiến hành cận thân vật lộn. Đội ngũ của ta bên trong đại bộ phận đều là một ít có thể đánh hung ác nhân vật, tinh thông các loại vật lộn chi thuật, để cho bọn họ thủ được ngục giam đại môn là không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ nhiều người, có thể đem trong ngục giam tất cả nhập khẩu đều thủ được, bao gồm từng cái tòa nhà hình tháp phía trên, nếu mà có được bất cứ động tĩnh gì, liền có thể lập tức tiến hành trợ giúp. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, cười nói với bọn họ, đúng vậy, ý nghĩ của các ngươi đều vờ ơ ý rất tô tờ, tận lực ngăn chặn những người máy này. Ta đã để cho Hoàng Minh liên hệ rồi phụ cận quân đội, thế nhưng là bởi vì có một người cảnh sát ván cục bị tập kích, này chi quân đội không nhất định có thể đuổi trở lại. Bất quá, nghe nói Lục Vũ bọn họ hiện tại cũng ở hướng bên này chạy đến, cho nên chỉ cần chúng ta ngăn chặn bọn họ, Lục Vũ trở lại, chúng ta liền an toàn. Tất cả phạm nhân nhao nhao gật gật đầu, thậm chí còn có phạm nhân cảm giác nóng huyết sôi trào, rất lâu không có đánh giặc, mỗi một cao ý đều là thần thái sang láng, biểu thị nhất định phải cùng những người máy này thống thống khoái khoái đánh một hồi. Nay vài người máy đi đến ngục giam nơi xa thời điểm cũng không có lập tức phát động hành động, mà trước đối với cảnh vật chung quanh tiến hành quan sát, cũng chính là như vậy, cho Hoàng Minh bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Đợi những người máy này quan sát đã xong hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chỉ có trong ngục giam người, phụ cận cũng không có phát hiện Lục Vũ thân ảnh hoặc là nhân vật lợi hại, lúc này, bọn họ mới bắt đầu phát động công kích. Những người máy này đều là thông qua trong cơ thể thông tin trang bị tiến hành liên hệ, lại còn mỗi cái người máy đều minh bạch nhiệm vụ của mình. Căn bản không cần nói thêm cái gì, hành động vô cùng nhanh chóng. Một cái trong đó dẫn đầu người máy vung tay lên, sau lưng hơn 10 người máy lập tức hướng phía ngục giam phương hướng nhanh chóng hành động lấy. Hoàng Minh đem trong ngục giam qua nở dê bá khí mang lên ngục giam chỗ cao nhất, thuận tiện đối với từng cái địa phương tiến hành chỉ huy, thường xuyên làm đa nhờ len ở súng ngắm ám sát nhiệm vụ hắn, nhãn lực đã vô cùng nhạy cảm, thấy được xa xa có dị thường, lập tức thông qua nở dê bá đối với tất cả mọi người nói, chú ý, phía trước có địch nhân đến phạm. Hành động tốc độ vô cùng nhanh, nhắm trúng mục tiêu, nổ súng sau đó liền đa nghe được ngục giam từng cái vị trí không ngừng truyền đến tiếng. Súng, đang tại đối với trong bóng tối người máy tiến hành xạ kích. Những người máy này trên người tuy đã trúng đạn, thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác, như cũ tốc độ không giảm xông về trước, ở trong lòng bọn họ chỉ có nhiệm vụ, mục đích chỉ có một, vậy đem cái này ngục giam rất nhanh san thành bình địa. Hoàng Minh cũng ở trên đài cao đối với mấy cái này cao tốc di động người máy tiến hành xạ kích. Dù cho viên đạn xuyên thấu những người máy này đầu lâu, thế nhưng như cũ không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, điều này làm cho Hoàng Minh trong nội tâm nổi lên khó, nếu như tìm không lớn những người máy này chỗ hiểm, căn bản vô pháp đem bọn họ giết chết, này có thể như thế nào cho phải không riêng gì Hoàng Minh, canh giữ ở từng cái tòa nhà hình tháp phía trên phạm nhân cũng đều nghĩ đến vấn đề. Giống như trước, tuy bọn họ làm chính là ám sát chức nghiệp, đối thủ bên trong súng ống vô cùng quen thuộc, thế nhưng là địch nhân là sắt thép thân thể. Căn bản vô pháp dùng trong tay bắn tỉa thương đem bọn họ thả ngược lại, nếu như nói như vậy, đợi những người máy này đi đến ngục giam trước cửa thì phiền toái. Phong Hòa Thượng biết được chuyện này, liền lập tức để cho bên người mấy cái hành động vô cùng nhanh chóng ra mở ngu cờ cùng phạm nhân đi ngục giam ngoài cửa, đem một ít tạc đạn đặt ở nơi nào, để cho tòa nhà hình tháp trên súng bắn tỉa nhóm nhắm chúng những cái này tạc đạn, đợi những người máy này đi đến trước mặt thời điểm, liền nổ súng đem những cái này tạc đạn đánh chúng, đem những người máy này nổ bay. Nghe xong Phong Hòa Thượng mệnh lệnh, giác mở ngu cờ cùng phạm nhân đều cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, lập tức bắt đầu xung phong nhận việc đi lấy tạc đạn, liều mạng hướng phía ngục giam ngoài cửa chạy tới. Có thể là người máy tốc độ còn nhanh hơn bọn họ nhiều, không đợi mấy người này ném ra 50m thời điểm, đã thấy được trước mặt người máy. Lúc này, những cái này phạm nhân cùng báo động trước đám người trong nội tâm cũng không có xuất hiện khiếp đảm, đem tạc đạn vây ở bên hông, lập tức hướng phía những người máy này vọt tới. Một người phạm nhân xoay người, đối với tòa nhà hình tháp trên huynh đệ lớn tiếng hô, không cần quản ta, nhanh lên nổ súng đánh ta bên hông tạc đạn, hướng ta nổ súng tuy thanh âm cách quá xa, căn bản nghe không được nói chính là cái gì, thế nhưng một cái súng bắn tỉa dùng kính nhắm quan sát được người này phạm nhân khẩu hình, trong nội tâm cả kinh, lập tức đối với bên người Phong Hòa Thượng nói, hắn để cho chúng ta hướng hắn nổ súng đánh trên người hắn tạc đạn nói như vậy, hắn là về không được đó a. Phong Hòa Thượng cũng thông qua kính viễn vọng nhìn người này phạm nhân. Thông qua khẩu hình đến xem, đúng là một câu nói như vậy, trong nội tâm không khỏi chấn động, không có nghĩ tới những thứ này phạm nhân vậy mà có thể tại thời khắc mấu chốt, vì bảo hộ ngục giam, cam nguyện dâng ra sinh mạng của mình, lại còn không hề có lùi bước ý tứ. Đang tại Phong Hòa Thượng suy tính thời điểm, bên ca nhờ một tòa nhà hình tháp trên xuất hiện một tiếng súng vang, sau đó, ngục giam ngoại một người phạm nhân trên người tạc đạn bị dẫn bạo, mà người kia trên người cột tạc đạn phạm nhân, hai tay gắt gao bắt lấy một người máy cổ chân, mà người này máy móc nhìn hắn, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn.